Buông ra con yêu sủng kia, chương 756, thu hoạch được long tộc sỉ nhục. Canh thứ hai, cầu tất cả, góc truyện audio.com ta dùng phần này huyết mạch dược tề làm thẻ đánh bạc, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trường Sinh lấy ra một phần huyết mạch dược tề, đây là trước đây không lâu từ Khải Lan luyện chế ra đến, bởi vì tài liệu hạn chế, trên người hắn tổng cộng cũng chỉ có 2 phần. Cùng quỳ thủy kết tinh so sánh, huyết mạch dược tề hiệu quả không kém nhiều, chỉ bất quá nó không có quỳ thủy kết tinh như thế thuộc tính hạn chế, có thể đối bất luận cái gì thuộc tính yêu sùng có hiệu lực. Theo giá trị tới nói, huyết mạch dược tề giá trị muốn tại quỳ thủy kết tinh phía trên. Huyết mạch dược tề, nữ tính ngự yêu sư nghi ngờ hỏi, nàng lục soát khắp cả cái đầu, cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới huyết mạch. Dược tề ấn tượng thì lại càng không cần phải nói nó công hiệu. Xin lỗi, huyết mạch dược tề đồng dạng có thể phụ trợ yêu sùng đột phá lĩnh chủ cấp, hiệu quả cùng quỳ thủy kết tinh không sai biệt lắm, bất quá nó thích hợp với bất luận cái gì yêu sùng. Thì ra là thế, nữ tính ngự yêu sư ánh mắt sáng lên, tuy nhiên nàng chưa nghe nói qua huyết mạch dược tề, nhưng nàng không cho rằng Lý Trường Sinh là tại lừa gạt nàng, bởi vì lấy thực lực của đối phương cùng danh vọng, hoàn toàn không có dạng này tất yếu. Đương nhiên, Lý Trường Sinh nhan trị cũng là quan trọng. Nữ tính ngự yêu sư cũng là như thế dung tục nữ nhân. Bách Hồ Quốc Ngụy Vương giả Trần Sở nhún vai, cũng không tiếp tục tăng thêm thẻ đánh bạc, hắn cùng Ngô Trạch Đào một dạng kiêng kỵ tại Lý Trường Sinh thực lực cùng tuổi tác, lại thêm cỗ này giao long thi thể. Cũng không phải hắn tất tranh giành chi vật, hoàn toàn không cần thiết đi đắc tội Lý Trường Sinh. Việc quan hệ lợi ích, dù là nữ tính ngự yêu sư đối Lý Trường Sinh có không hiểu hào cảm, nhưng mới lên tiếng nói, các hạ, huyết mạch dược tề tại giá trị phía trên cuối cùng kém không ít, ngài có thể hay không tăng thêm một số thêm đầu, vậy ta thì dùng cái này đỉnh cấp bảo khí làm thêm đầu, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trường Sinh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, theo trong giới chỉ lấy ra đã bị đào thải hồng long chi nộ. Hồng long chi nộ, đỉnh cấp hỏa hệ bảo khí từ yêu vương cấp hồng long cốt cách tinh hoa hợp với mấy chục loại phụ liệu, đi qua nghiêm mật trình tự làm việc luyện chế mà thành, có thể đề cao ngũ thành hỏa hệ kỹ năng uy lực, đồng thời bổ sung thiêu đốt hiệu quả. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, cái này, đỉnh cấp bảo khí cũng chính là một kiện đào thải phẩm, nhưng đối nữ tính ngự yêu sư thì không đồng dạng, nàng chỉ là một tên cấp 6 ngự yêu sư, toàn thân trên dưới cũng liền 2-3 kiện đỉnh cấp bảo khí, hồng long chi nộ tự nhiên có thể tăng lên chiến lực của nàng. Không chỉ là nữ tính ngự yêu sư, tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người đều có vấn đề như vậy. Không có cách, bọn họ cũng không phải Lý Trường Sinh dạng này luyện khí đại sư. Có thể, nữ tính ngự yêu sư đồng ý xuống tới, tại theo Lý Trường Sinh trong tay tiếp nhận huyết mạch dược tề cùng hồng long chi nộ thời điểm, ngón tay của nàng nhỏ bé không thể nhận ra tại Lý Trường Sinh trong lòng bàn tay cào một chút. Lý Trường Sinh lắc đầu bật cười, hắn tự nhiên đoán được nữ tính ngự yêu sư ý nghĩ, đáng tiếc hắn hoàn toàn không có hứng thú. Tuy nhiên nữ tính ngự, yêu sư lớn lên cũng coi như xinh đẹp, nhưng cùng Ninh Bích Chân so sánh, kém đâu chỉ một số. Lý Trường Sinh tay phải nắm lấy giao long thi thể, cũng liền trong chớp mắt to lớn giao long thi thể biến mất không thấy gì nữa, bị Lý Trường Sinh miễn cưỡng thu nhập diện tích lớn nhất trong không gian giới chỉ. Cũng may mắn giao long là hình sợi dài, có thể cuộn thành một đoàn, nếu không cũng chỉ có thể cắt thành vài đoạn bỏ vào. Tại Lý Trường Sinh xuống đài về sau, xuống một vị tuyển thủ vội vàng lên sân khấu, bắt đầu giới thiệu bảo vật của mình cùng giao dịch phương án. Nhìn lấy một lần nữa ngồi tại chính mình chỗ ngồi Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân sử dụng truyền âm nhập mật đùa giỡn nói ra, buổi tối muốn không qua vào xem nàng. Ninh Bích Chân cảm giác hạng gì mạnh, dù là nữ tính ngự yêu sư làm so sánh mịt mờ, vẫn là bị cảm giác của nàng bắt được nàng tiểu động tác, nếu như nàng lớn lên giống ngươi như thế có mị lực ta có lẽ còn sẽ tâm động. Bất quá xem ra hôm qua đối người giáo huấn còn chưa đủ, xem ra đợi sau khi trở về ta còn muốn tiếp tục chấp hành gia pháp, đồng thời tăng thêm lượng hầu hạ. Lý Trường Sinh nhún vai, đồng dạng truyền âm nhập mật. Ninh Bích Chân nghe sắc mặt đỏ lên, thầm mắng một tiếng sắc lang, thì ra vẻ chấn định ngồi tại chỗ tâm lý lại là không hiểu mong đợi. Giao dịch hội vẫn còn tiếp tục, bất quá đối với giao long thi thể mà nói, những vật phẩm này giá trị không thể nghi ngờ phải kém hơn một số, không có cùng thiên địa kỳ chân cấp bảo vật cân nhắc giá trị, đồng dạng đối Lý Trường Sinh không có tác dụng gì. Những vật phẩm này cơ bản đều có một cái đặc điểm, cái kia chính là gà mờ, rất ít có thể trực tiếp tăng lên yêu sủng chiến lực, phần lớn là một số tài liệu, gà mờ bảo vật cũng hoặc là thượng phẩm yêu tinh thì liền đỉnh cấp bảo khí cũng không sao cả xuất hiện qua. Cũng là ở thời điểm này, một tên xem ra có chút nhã nhặn cấp 5 ngự yêu sư đi vào trên đài cao, hắn trực tiếp lắp một cái yêu sùng túi, triệu hoán ra hai đầu quái vật khổng lồ. Đây là hai đầu bạch long, lần phiến sẽ giống như tấm gương phản quang, thể chỉ dài có 15-16 gạo dáng vẻ, theo hình thể đến xem còn vị thành niên, nhưng cũng là cách xa nhau không xa. Tại tất cả long loại bên trong, bạch long hình thể nhỏ nhất cũng nhất không thông minh, đại đa số bạch long tư duy đơn giản, càng giống là dã thú một dạng lực thực giả, không giống cái khác cự long như thế khôn khéo. Mặc dù như thế, bạch long chung quy là cự long, vẫn như cũ ẩn chứa kinh. Người giá trị, theo tinh thần lực phản hồi bên trong, đây chỉ là hai đầu thường thường không có gì lạ bạch long, cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Bất quá, Lý Trường Sinh lại là muốn bắt lại bọn họ, dạng này liền có thể gia tăng long huyệt quy mô, bởi vì cái này hai đầu bạch long theo thứ tự là một đực một cái. Đến mức bọn họ có phải hay không tỷ đệ hoặc là ca muội, vậy thì không phải là Lý Trường Sinh cần muốn suy tính. Kỳ quái là theo lý thuyết cái này hai đầu bạch long đối vị này cấp 5 ngự yêu sư có chỗ trợ giúp mới đúng, cũng không biết hắn tại sao lại có giao dịch ý nghĩ của bọn nó. Các ngươi cũng nhìn thấy, đây là hai đầu bạch long, giá trị của bọn nó ta thì không cần nói nhiều, ta sở dĩ muốn giao dịch bọn họ, ngoại trừ bọn họ không quá nghe lời bên ngoài, cũng cùng bọn họ khẩu vị quá rất nhiều quan. Cấp 5 ngự yêu sư dừng một chút tiếp tục nói, đến đón lấy cũng là giao dịch phương án, ta muốn dùng cái này hai đầu bạch long trao đổi phụ trợ đột phá loại hoặc là huyết mạch thuế biến loại đồ vật. Đang giảng giải hết giao dịch phương án về sau, cấp 5 ngự yêu sư bắt đầu khẩn trương chờ đợi. Bởi vì hạn định phụ trợ đột phá loại hoặc là huyết mạch thuế biến loại đồ vật, phần lớn người lựa chọn từ bỏ, bọn họ hoặc là không có dạng này đồ vật, hoặc là cũng là chướng mắt hai đầu bạch long. Ngày mai sẽ là bắt đầu thi đấu thời điểm, tuy nhiên vị thành niên bạch long tiềm lực càng tốt, nhưng bọn hắn muốn là tức chiến lực, bọn họ càng muốn lựa chọn trưởng thành bạch long, mà không phải vị thành niên bạch long, giữa hai bên tại về mặt chiến lực có chênh lệch rất lớn. Đối tại chỗ tuyệt đại bộ phận, người mà nói, cái này hai đầu vị thành niên bạch long khó có thể tăng phúc sức chiến đấu của bọn họ. Không do dự, Lý Trường Sinh lần nữa đứng lên. Tại một phen lựa chọn dưới, Lý Trường Sinh bỏ ra một bình vạn tượng quy nguyên đan cùng một kiện tầm thường đỉnh cấp bảo khí, đạt được cái này hai đầu vị thành niên bạch long. Phía sau thời gian bên trong, không có ở xuất hiện để Lý Trường Sinh động tâm đồ vật hoặc là yêu tinh, đợi đến không ai lên sân khấu thời điểm, Lý Trường Sinh chủ động tới đến trên đài cao tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, móc ra một đống bảo vật cùng yêu tinh. Cách chương,